Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1341, ngoài ý muốn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, lúc chạng vạng tối không có lại tiếp tục tìm đi xuống, Mạc Liên Thành ba người một lần nữa trở lại vứt bỏ đế cung, bọn hắn cũng không có tùy tiện động nơi này đồ vật, vẻn vẹn tùy ý tìm một cái mái hiên, tạm thời làm nghỉ ngơi nơi. Tần Lĩnh nhóm lửa, xuất ra chút túi chữ vật bên trong thịt nướng, còn có nước sạch qua đêm nay, ngày mai lại làm dự định. Nhìn đến đây, Tần Lĩnh cũng biết rõ, cần vài ngày khẳng định bề bộn nhiều việc, vấn đề là chủ tử có chuyện quan trọng, khẳng định giúp không được. Mà cái nào đó phu nhân, sợ cũng giúp không được cái gì, sau cùng dựa vào vẫn là hắn một người thu thập. Có thể hắn một người, loay hoay tới sao? Phải bận rộn bao lâu? Tần Lĩnh bất thình lình treo lên một ý kiến. Chủ tử, đi bên ngoài tìm một số người trở về hỗ trợ sửa sang lại cái này phế đô, được không? Nếu như chủ tử không muốn nơi này để ngoại nhân biết rõ, bọn hắn làm xong việc. Có thể thu liền thu, không thu liền ném tới đàn yêu thú bên trong. Ít thêm phiền, Mạc Liên Thành nhắm lại ánh mắt nhắc nhở. Ngày mai ta sẽ bắt đầu bố trí trận pháp, ngươi cùng đàn nhi muốn giúp ta một chút. Ta muốn đem nơi này triệt để biến thành chúng ta địa bàn. Hàng đầu là không thể có ngoại nhân xông tiến đến, càng không thể bị người quấy rầy. Đến mức sửa sang lại sự tình, từ từ sẽ đến, không vội. Hắn quan tâm, không phải nơi này có cần hay không sửa sang lại. Mà là trọng yếu ở chỗ huyền giới chi môn. Mạc Liên Thành vì ngăn ngừa mình tại sửa huyền giới chi môn lúc bị quấy rầy, quyết định thiết cái trận pháp nhiều một tầng bảo hộ. Đồng thời cũng là nói cho ngoại nhân, đây là có chủ địa phương. Mặc dù bên ngoài lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật nhưng cũng là tương tự chướng nhãn pháp, không được bao lớn ngăn cản hiệu quả. Thịt nướng tốt, ba người đơn giản ăn chút, cách trời tối còn có chút thời gian. Mạc Liên Thành đi tới trong viện, đứng ở tổn hại huyền giới chi môn trước trầm tư. Toàn bộ viện đã để Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi thu thập qua một lần. Những cái kia chết người hài cốt Tần Lĩnh cũng thanh lý qua. Hài cốt xung quanh là cái gì đều không lưu lại, có thể thấy được sau khi chết có người đến qua cũng đem người chết đồ vật đều lục soát đến không còn một mảnh. Liên quan tới cái này một điểm, Tần Lĩnh là tương đối uể oải cũng tiếc nuối, kém chút không có chửi cha chửi mẹ, vốn là hắn liền ôm may mắn kỳ ngộ trong lòng đang làm. Bởi vì cổ lão xa xưa tu luyện phế thành tại Tây vực xâm lâm nội bộ, có thể xuất nhập ở chỗ này, khẳng định không phải là người bình thường. Mà người sau khi chết trên người bảo vật là mang không đi. Tần Lĩnh liền nghĩ, giúp đỡ nhặt xác nhặt chút lợi lộc cũng bình thường. Nhưng hắn thu trong sân 7 bộ thi hài, đều sạch sẽ, nhặt không đến một điểm chỗ tốt, bao quát bọn hắn một thanh kiếm đều không lưu lại. Bên ngoài những cái kia thế nào, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Hết, hắn đều chẳng muốn thu, đem những cái kia hài cốt vứt làm một đống, thuận tay ném đến trong viện một cái góc giữ lại về sau lại chôn. Sắc trời, dần dần tối xuống. Khúc Đàn Nhi nhàn rỗi vô sự ngồi tại bên cạnh trên tảng đá, nâng quai hàm yên tĩnh nhìn xem. Một hồi nhìn xem huyền giới chi môn, một hồi lại nhìn xem Mạc Liên Thành, thỉnh thoảng sẽ lựa chọn khóe mắt hướng một bên khác nhìn. Phía bên kia chính là Tần Lĩnh, hắn không muốn bận rộn nhưng lại không có rời đi đi nơi khác đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì trước đó Mạc Liên Thành hạ mệnh lệnh ba người không thể tùy tiện tách ra. Hắn mới có thể ngoan ngoãn chọn cái đầu tường, thoải mái nhàn nhã nằm, nhìn qua dần dần từ lam biến xám chờ tối bầu trời. Đột ngột Khúc Đàn Nhi thân ảnh lóe lên, nàng cũng nhảy lên Tần Lĩnh nằm trên tường, phát hiện tường này so phổ thông dày rộng, so phổ thông sân nhỏ tường dày nhiều gấp 3, hơn nữa, vẫn là nham thạch xây thành tương đối kiên cố. Khúc Đàn Nhi cố ý dậm chân một cái cũng không thấy tường có một chút rung động, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Bốt giúp mình các bạn ơi, cách chương.